Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm tươi đẹp mà ấm áp. Hai người mặt đối mặt bữa sáng cho trong phòng bệnh mang tới mấy phần khói lửa. Chỉ ngôn dứt lời, liền mang theo vài phần đắc ý đi kẹp trong đĩa cuối cùng một con sắc sủi cảo. Lại không muốn mặt khác có một con đũa hoành đi qua. Nhan Hữu Thanh không nói một lời, giống như là không nhìn thấy Chỉ Ngôn muốn ăn con kia sắc sủi cảo đồng dạ. Ở Chỉ Ngôn kém một chút đụng phải con kia sắc sủi cảo trước, liền đem nó bỏ vào trong khay mình, không có một tia dừng lại ngay trước mặt Chỉ Ngôn cắn khẩu. Nhan Hữu Thanh trên mặt vẫn là bình tĩnh lạnh nhạt, Chỉ Ngôn trên mặt rõ ràng đắc ý nhưng trong nháy mắt biến mất. Nàng có chút khó mà tin được nhìn xem khuôn mặt bình tĩnh Nhan Hữu Thanh. Mím thành một đường cánh môi trên viết sáng loáng không vui. Chỉ Ngôn cảm thấy, Nhan Hữu Thanh tuyệt đối là cố ý. Nàng đây tuyệt đối là ở trả đũa bản thân mới vừa rồi khoe khoang. Ngay tại Chỉ Ngôn nghĩ chất vấn Nhan Hữu Thanh là không phải cố ý thời điểm. Đặt ở trên đùi điện thoại di động reo. Chỉ bất quá lần này tới không phải tin tức, mà là điện thoại. Điện báo người cũng không phải Trung Ý, mà là Lão Chỉ. Chỉ Tự Phong cho tới bây giờ cũng không quá thường xuyên chủ động cùng Chỉ Ngôn gọi điện thoại. Tăng thêm vừa rồi Trung Ý vừa mới cùng với nàng hình dung qua cảnh tượng. Chỉ Ngôn không miễn cho có chút dự cảm không tốt. Lão Chỉ, Ngôn Ngôn, thanh âm của Chỉ Tự Phong coi như bình tĩnh. Người cữu mụ nói ngươi hôm qua chưa có về nhà. Là chuyện gì xảy ra? Ta... Chỉ Ngôn biết chuyện này là giấu bất quá Lão Chỉ. Nói liền liếc mắt nhìn ngồi ở bản thân đối diện Nhan Hữu Thanh. Cân nhắc một chút, nói, bạn học ta xảy ra chút chuyện. Ta ở bệnh viện theo nàng. Là vị kia Nhan đồng học sao? Chỉ Tự Phong hỏi, Chỉ Ngôn gật gật đầu. Chính là nàng. Nhan Hữu Thanh ngồi ở một bên an tĩnh nghe Chỉ Ngôn đối thoại. Đại khái đoán được Chỉ Tự Phong nói với Chỉ Ngôn cái gì? Nâng lên mấy phần ánh mắt, người có sao không a? Chỉ Tự Phong tuân hỏi. Chỉ là Chỉ Ngôn vừa định trả lời chính hắn không có chuyện, liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nữ nhân nào đó quen thuộc khóc lóc om sòm tiếng la khóc. Ai, nhà chúng ta Mẫn học thế nào mệnh khổ như vậy a? Cha hắn sinh hạ hắn liền qua đời. Từ nhỏ chỉ có một mình ta lôi kéo hắn lớn lên. Vừa mới lời đến khóe miệng bị Chỉ Ngôn ép xuống. Nàng nhíu mày lại, Lão Chỉ, ngươi ở đâu? Chỉ Tự Phong quay đầu liếc mắt nhìn ngay tại trên bàn ăn lấy nước mắt rửa mặt Hứa Vĩnh Lệ. Do dự một chút, vẫn là ăn ngay nói thật nói. Ngươi cữu mụ ra, Chỉ Ngôn nhất thời liền từ trên ghế đứng lên đến. Ngươi chờ ta, vậy thì ta đi tìm ngươi. Nhan Hữu Thanh nhìn xem nàng thế này hốt hoảng bộ dáng. Vội hỏi, thế nào rồi? Chỉ Ngôn lưu loát ăn mặc bản thân đồng phục áo khoác. Lời nói cũng nhanh chóng. Ta cữu mụ đem cha ta gọi về đến nhà. Còn không biết lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Bữa sáng cảm ơn nhiều. Ta đi trước. Chỉ Ngôn gấp gáp. Hành động càng giống trận gió dường như. Hai câu nói kết thúc liền xốc lên cặp sách đi tới cửa phòng bệnh. Nhan Hữu Thanh vừa định muốn mở miệng nói cái gì. Lại ngẩng đầu liền thấy vừa mới bị thiếu nữ kéo ra môn đã đóng lại. Chỉ Ngôn quá lo lắng Hứa Vĩnh Lệ khẩu ngọt ngào đắng sẽ lần nữa lừa dối nhà bọn hắn Lão Chỉ. Chạy xe đạp cưỡi nhanh chóng. 10 phút lộ trình quả thực là bị nàng rút ngắn một nửa thời gian. Chỉ Ngôn vừa đẩy xe đi vào viện tử. Liền nghe được bên trong truyền tới quen thuộc tiếng khóc. Thanh âm kia đau buồn muốn chết. Không biết còn thật sự cho rằng bị cái gì thiên đại ủy khuất. Ta thật là, ta mấy năm nay không có phí sức cũng tốn sức. Đứa nhỏ này sao có thể cùi trỏ ra bên ngoài quải đâu. Muội phu, người nói ta sao có thể không thất vọng đau khổ a? Mùa đông trong ngoài mặt lạnh như vậy ta sáng sớm liền đi. Nhưng Chỉ Ngôn sớm cũng không phải là cái kia sẽ bị Hứa Vĩnh Lệ tùy ý pua tay máy hài tử. Huyền quan cửa phòng bỗng nhiên liền bị đẩy ra tới. Nàng liền thế này cười lạnh nhìn xem ngồi vào trên ghế sofa Hứa Vĩnh Lệ. Ngược hỏi, cữu mụ sáng sớm thế nào? ra ngoài cho Hứa Mẫn học mua mới mẻ cá sao? Hứa Vĩnh Lệ bị Chỉ Ngôn phá cửa mà vào giật mình kêu lên. Nàng đầu tiên là tim đập nhanh một chút, rất nhanh liền lại khôi phục mới vừa rồi bi thương. Người lẽ nào không ăn sao? Người đứa bé này sao có thể dạ? Ân này Bạch Nhãn Lang, ta ăn là cá bộ vị nào? Cữu mụ không rõ ràng sao? Chỉ Ngôn ngược hỏi. Hứa Vĩnh Lệ nghe tới Chỉ Ngôn câu nói này, làm ra một bộ giống như là đột nhiên nghĩ thông cái gì bộ dáng. Nói, nguyên lai ngươi là vẫn luôn ghi hận lấy cái này, mới đối ngươi ca ca thế này vô tình sao? Ngôn Ngôn, đây chính là ca ca của ngươi a, là cùng ngươi có liên hệ máu mủ thân nhân. Ngươi đi làm chứng nhân, để hắn lưng xử lý. Hắn về sau nhưng vẫn làm thế đó người a, hắn vẫn còn con nít a, đều 18 vẫn là trẻ con a, Chỉ Ngôn cảm thấy buồn cười. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, mà lại ta cảm thấy cữu mụ hẳn rất rõ ràng đi. Trường học giám sát cũng đã nói rõ hết thảy a. Hứa Vĩnh Lệ bị Chỉ Ngôn nghẹn không có lời gì để nói. Nàng cũng biết mình ở thuộc tính thượng không cách nào áp chế Chỉ Ngôn. Quay đầu liền nhìn về phía có thể ngăn chặn Chỉ Ngôn phụ thân của nàng. Muội phu, cái này chính là của ngươi con gái tốt. Liền thế này thân tình lạnh lùng. Ta mấy năm nay, một người mang hai đứa bé. Lao tâm lao lực, liền đổi đến một kết quả như vậy sao? Tẩu tử ngài không nên ký. CS động, Chỉ Tự Phong nhìn xem Hứa Vĩnh Lệ trợn mắt tròn xoe dáng vẻ. Cùng thường ngày đỡ nàng ngồi về ghế sofa, Hứa Vĩnh Lệ cũng thuận Chỉ Tự Phong động tác này ngồi xuống. Chỉ là coi như nàng cho rằng bản thân lại một lần gây khó dễ Chỉ Tự Phong thời điểm. Bên tai lần nữa truyền tới lời nói lại làm cho nàng đầy bàn tính sai. Tẩu tử ngài cũng không cần thế này. Ta từ nhỏ đã dạy bảo Ngôn Ngôn muốn thực sự cầu thị. Đây cũng là chúng ta những người này cho tới nay tuân theo chuẩn tắc. Hài tử bất quá là đi theo đại nhân học thôi. Nếu như tàu tử cảm thấy Ngôn Ngôn ở đây thật cho ngài thêm phiền toái rất lớn, vậy chúng ta về sau cũng không tiện quấy rầy. Chỉ Tự Phong lời nói trưởng giả, thái độ cũng là đối trưởng tàu tất cung tất kính. Chỉ bất quá khi hắn tiếng nói rơi xuống về sau, không tính là chật chội phòng khách nhỏ bên trong bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ Ngôn mới vừa rồi còn viết tức giận trong mắt lóe lên chút kinh ngạc. Nàng vậy mà không nghĩ tới cùng một cưa miệng hồ lô dường như lão Chỉ lại còn có thể nói ra thế này không nôn chữ bẩn lời mắng người. Hứa Vĩnh Lệ thì là triệt triệt để thừa người ra bối rối. Nàng không nghĩ tới nàng đi qua cầm bóp dễ như trở bàn tay Chỉ Tự Phong hôm nay vậy mà thành một viên đinh mềm. Hứa Vĩnh Lệ cương ngồi ở trên ghế sofa. Một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Chỉ Tự Phong, giống như là một cái đứng máy, hoặc như là đang tính toán cái gì. Mấy giây sau, nàng đưa trong tay giấy hướng trên bàn ném một cái, làm ra một bộ người khác bất nhân nàng mới bất nghĩa dáng vẻ. Muội phu, đã ngươi nói như vậy, kia thân huynh đệ còn tính sổ rõ ràng đây. Những năm này Chỉ Ngôn ở nhà ta ăn dùng tiêu hao. Chúng ta ngay ở chỗ này tính toán đi. Nếu là tính không rõ ràng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Chỉ Ngôn lập tức liền biết, Hứa Vĩnh Lệ đây là nghĩ trước khi đi còn muốn đào nhà các nàng lão Chỉ một lớp ra. Thời niên thiếu xúc động cùng alpha từ trước đến nay không cho phép bị người cưỡng chế tôn nghiêm của mình để Chỉ Ngôn trong cơ thể tin tức tố ngo ngoe. Muốn động, nàng kia xuôi ở bên người tay bỗng nhiên nắm chặt. Một giây sau giống như liền muốn xông lên đi cho Hứa Vĩnh Lệ chút đẹp mắt. Cũng ngay lúc này, ngay từ đầu liền không có bị Chỉ Ngôn quan tốt môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái nam nhân băng lãnh mà phá lệ lại khí thế thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Nếu như Hứa nữ sĩ yêu cầu triệt để thanh toán, ta có thể cung cấp hiện trường phục vụ. Chỉ Ngôn cảm thấy thanh âm này nghe quen tai. Quay đầu vừa thấy liền phát hiện hôm qua ở bệnh viện hành lang thấy qua Nhan Hữu Thanh luật sư chính đứng ở cửa. Hắn vẫn là âu phục dày da, thẳng nếp thân thể mang theo chút alpha không thể xâm lược uy nghiêm. Không giận liền đã làm người ta không dám trêu chọc, chính là cái này người làm hại con trai của nàng đeo lên một cái hoang. Cảnh cáo, Hứa Vĩnh Lệ căn bản cũng không chào đón người này. lập tức giống như cái bát phụ đứng lên. Giống nói, ngươi tại sao lại tới rồi? Nhà chúng ta không có tiền bồi thường cho các ngươi. Luật sư lại không phải. Ngài hiểu lầm, ta không phải là bởi vì Nhan tiểu thư sự tình tới. Là Nhan tiểu thư ủy thác ta tới xử lý Trì tiểu thư dọn nhà sự vụ. Trì Ngôn nghe vậy, hơi ngẩn người một chút. Nàng không thể tin được nhìn xem người luật sư kia. Cảm thấy Nhan Hữu Thanh quả thực thần. Nàng là có thể dự báo tương lai sao? Tiếng nói rơi xuống. Luật sư đối hôm qua liền đã gặp Trì Ngôn khẽ vuốt cằm. Sau đó liền đi thẳng tới Trì Tự Phong trước mặt. Nói, Trì tiên sinh xin chào. Nhan tiểu thư mời công ty dọn nhà đã đến. Làm phiền ngài cùng Trì tiểu thư đem thứ thuộc về Trì tiểu thư thu thập được. Toàn bộ quá trình ta đều sẽ cầm máy ghi âm toàn bộ hành trình làm chứng kiến. Để tránh ngày sau phiền phức, Trì Tự Phong lâu dài ở viện sinh khoa. Căn bản không có thấy qua dạ. Ưng này tư thế, vươn tay vội nắm chặt lại luật sư tay. Xin chào xin chào. Dương Thức Tiểu Hàng xe dừng lại thanh âm truyền vào phòng bên trong. Trì Tự Phong ngắm nhìn ngoài cửa sổ xuống mấy tên tráng hán. Cười nói. Vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Luật sư gật gật đầu. Ra hiệu người bên ngoài có thể tiến vào. Mày may không có ra hiệu Hứa Vĩnh Lệ ý tứ. Mà Hứa Vĩnh Lệ cũng giống là một con bị đánh bảy tấc lão rắn. Ngồi một mình ở trên ghế sofa. Trong ánh mắt đều là tức giận nhưng không thể làm gì. Cùng con trai của nàng đồng dạ. Ân, một bồn lửa giận chỉ có thể cầm môn chút giận. Đứng dậy, phanh, một tiếng liền đóng lại nàng cửa phòng ngủ. Có rồi Nhan Hữu Thanh ra luật sư gia trí. Toàn bộ dọn nhà quá trình ngay ngắn trật tự. Rất nhanh thì đến giai đoạn kết thúc. Trì Tự Phong đem viện sinh khoa ra trúc lâu địa chỉ cho công ty dọn nhà. Bản thân thì cưỡi xe máy điện mang theo Trì Ngôn chậm rãi hướng ra chạy tới. Đã qua đi học đi làm giờ cao điểm. Trên đường người ít xe cũng ít. Trì Tự Phong nhìn xem trong kính chiếu hậu Trì Ngôn. Phân tâm nói. Người đứa nhỏ này. Về sau không thể xung động như vậy. Trở về ngươi muốn hảo hảo cảm ơn Nhan đồng học. Trì Ngôn nghe cục mắt. Ngang. Một tiếng. Nàng có chút bướng bỉnh giảng đạo. Ta chính là không quen nhìn cữu mụ khi dễ người dễ nói chuyện. Trì Tự Phong nghe vậy. Thở dài. Là ba ba không tốt. Không có hình dáng hơi thở không để lại dấu vết theo gió phiêu tán. Trì Tự Phong dừng một chút. Lại hòa hoãn không khí dường như nửa đùa giỡn đối Trì Ngôn giảng đạo. Ngôn Ngôn sau này thì muốn cùng ba ba về nhà qua thời gian khổ cực. Trì Ngôn lắc đầu. Xem thường. Không đáng. Nàng ngẩng đầu nhìn xem tầm mắt nam nhân, nhắc nhở nói, lão Trì, ta đều đã trưởng thành, còn là một cấp S alpha, không ai có thể khi dễ ta, xảy ra chuyện ta còn có thể khiêng ngươi chạy đâu. Trì Tự Phong không ra ngoài dự liệu bị Trì Ngôn lời nói chọc cười. Người đứa nhỏ này, ban ngày mặt trời mang theo chưa tản đi nóng rang từ lưa thưa trà cây xa sút hạ. Ở ánh mắt của Trì Ngôn bên trong chia làm mấy phần. Trì Tự Phong bóng lưng vẫn như cũ như Trì Ngôn trong trí nhớ như thế khoan hậu. Nhưng lôi thôi lếch thếch tóc quăn bên trong đã có mấy bụi tóc trắng qua lại. Có lẽ là ánh nắng người phơi nắng tâm đều mềm nhũn. Trì Ngôn mang theo vài phần không thuộc về alpha nội liễm cẩn thận. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp tựa vào Trì Tự Phong lưng thượng. Nói ra những ngày này nàng vẫn luôn kiềm chế ở đáy lòng lời nói. Lão Trì, ta rất muốn ngươi. Trì Tự Phong không biết tương lai của mình. Chỉ coi là nữ nhi hiếm có làm nũng. Hắn liền thế này buông ra một con cầm đem tay. Hướng về sau sờ sờ Trì Ngôn đầu. Nói, ba ba cũng nghĩ ngươi. Phong đãng qua ngọn cây. Đuổi theo trở về nhà cha con. Đi qua Trì Ngôn chỉ cảm thấy nhân sinh hiếm có là gặp phải. Hiện tại mới phát giác nhân sinh đến hiếm có là tái kiến. Trì Ngôn cũng không có bao nhiêu đồ vật. Trì Tự Phong cái gian phòng kia phòng ở vẫn là giống như Trì Ngôn trong trí nhớ rối bời. Nàng cũng không nóng nảy thu thập. Dù sao hôm nay sau khi tan học chính là trung thu 3 ngày nghỉ kỳ. Nàng có nhiều thời gian cho lão Trì trông nom việc nhà thu thập được. Ăn cơm chưa? Chỉ Ngôn liền xen lẫn trong học sinh ngoại trú trong làn sóng người chạy vào trường học. Nghỉ trưa thời điểm trong lớp người không coi là nhiều. Linh Linh Tinh Tinh người ngồi ở chỗ ngồi của mình. Nhỏ giọng cõng từ đơn cùng bài khóa. Nhiễm nhiên một bộ tranh đoạt từng giây bộ dáng. Chỉ Ngôn giống như là một cái dị loại. Chậm rãi đi tới bàn của mình trước. Trốn tránh phòng học trên bảng đen phương giám sát từ trong túi sách lấy ra hai chén trà trái cây. Vì cảm tạ Nhan Hữu Thanh, Chỉ Ngôn ở trà sữa cửa hàng chọn món thời điểm, thuận tay cũng mua cho nàng một ly. Chanh xinh đánh dừa dừa. Chỉ là đương Chỉ Ngôn lặng lẽ A Thanh đem từ trong túi sách lấy ra trà trái cây chuyển rời đến bàn động thời điểm. Lại gặp một cái trở ngại. Nàng đem trà trái cây hướng trên chân mình vừa để xuống. Có chút kỳ quái cúi đầu hướng bản thân bàn trong động nhìn lại. Liền thấy bản thân nguyên bản không tính là chật trội bàn trong động ở giữa chính đặt vào một cái hộp. Chỉ Ngôn xác nhận bản thân không có vật như vậy. Kỳ quái đem hộp đem ra. Liền phát hiện đây là một cái đóng gói tinh xảo hộp quà. Trên cái hộp phương còn ghim một cái phá lệ xinh đẹp đại nơ con bướm. Chỉ Ngôn nhíu lông mày hạ. Đại khái đoán được đây là cái thứ gì. Khom lưng đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào. Mà vừa lúc này, một đạo bóng tối rơi xuống từ trên đỉnh đầu nàng rơi xuống. Thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng tiếng nói hô Chỉ Ngôn tên. Chỉ Ngôn, nhàn nhạt muối biển mùi vị từ Chỉ Ngôn đỉnh đầu nghiêng rơi. Nhan Hữu Thanh không biết lúc nào trở lại. Kiên nồng đậm lông mi quạ vũ buông thõng. Trước cửa sổ quang thấu không ra nàng trong con ngươi là tâm tình gì. Chỉ Ngôn bị một tiếng này gọi làm cho không rõ ràng cho lắm. Nhưng còn không đợi nàng mở miệng liền thấy người này đem một trang giấy vỗ vào trên bàn của nàng. Cách chương.